Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 63, ma chủ. Ý chí, 1000%, tăng gấp đôi 2000%, sức của một người đã kích phát, nhập thánh phương diện ý chí. Đường Hồng có vô tận vui sướng xông lên đầu, một cách tự nhiên mà lĩnh ngộ thất tình một trong, khát vọng vui sướng. Ta khát vọng không còn cô độc, ta khát vọng không còn là một người ngủ rơi giường, ta khát vọng trước khi bỏ mình có thể có cái ấm áp tiểu gia. Thất tình chi hỉ, Đường Hồng cảm ứng được Lâm Thời sinh ra vui sướng, phảng phất cả người tế bào đều đang nhảy nhót, phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất khát vọng hò hét cùng ăn mừng. Giữa trời một quyền liền nắm chặt, bóng người nhỏ bé hướng về cao to thần khu, khởi xướng mãnh liệt nhất không tiếng động mạnh mẽ tấn công. Ta khát vọng thế gian vui sướng, nhắm mắt lại Đường Hồng khóe miệng hơi dương lên, vặn vẹo vẻ dữ tợn cùng hồn nhiên vui sướng cùng tồn tại. Đường Hồng nhớ tới cha mẹ, nhớ tới cha vé xổ số trúng thưởng nụ cười, nhớ tới mẹ họp hàng năm trúng thưởng nụ cười. Cũng nhớ tới đệ đệ Đường Quân nhìn thấy xe ben, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi vào đi, hai tay mắc lên tay lái, nghĩ khởi động lại không dám khởi động căng thẳng dáng dấp. Đó là trên thế giới chuyện có ý nghĩa nhất, ta đem ta liều mạng bắt được trái cây. Yên tâm thoải mái, phân cho người nhà, nhìn thấy người nhà cười, ta cũng cười, cho dù nụ cười rất xa xôi. Ta khát vọng có người làm bạn. Đường Hồng nhìn thấy siêu phàm thế giới rất nhiều bóng người. Từng cái lóe qua trước mắt bóng người cuối cùng biến thành chỉ là người bình thường bối. Nghe mang bê rê trong lồng ngực ôm bối bối lật. Nàng nghiêng đầu, bối bối lật nghiêng đầu. Thế gian đẹp nhất hình ảnh nói chung như vậy. Ta vậy, rất muốn đi yêu đương a. Thần quang sáng quá rồi. Tất cả bóng người đều biến mất, đen kịt tầm nhìn, sáng lên thần quang, mi mắt không che được thần thánh ánh sáng lại như là người bình thường nhắm mắt không gặp vật. Ngước nhìn mặt trời cũng có thể cảm giác được nguồn sáng. Đen kịt thế giới có một vòng đại nhật ngang trời, một người sinh mệnh không có cái vã, ta khát vọng cái vã. Một người đối mặt cái gì cũng có thể ta. Khát nhìn phương xa có người nhìn ta, nhón chân lên ghi nhớ ta. Trong lúc hốt hoảng, Đường Hồng hồi ức lưu truyền, từng bức họa lóe qua, lại biến mất, hết thảy hình ảnh hóa thành quá sức thâm trầm sức mạnh. Trời cùng đất chớp mắt đi xa, nhập thành ý chí giống như cuồn cuộn hoàng hà nước chảy về đông đi. Mở, Đường Hồng dương cung bắn tên vậy, quyền như đạn pháo. Cùng tai nạn thần khu va chạm, chỉ một chút, thế lực ngang nhau, Đường Hồng không nữa là tuyệt đối thế yếu. Huyết dịch gia tốc, gân cốt sấm sét, toàn thân lay động một cái liền có hùng vĩ lực bạo phát. Thiên tài dấu ấn, Đường Hồng mi tâm sáng lên siêu phàm thiên tài dấu ấn. Như sao như tháng như mây như sương như chớp, giật xé rách cao thiên rèn đúc một thanh đao. Nhập thánh phương diện dẻo dai, sức chịu đựng, nhập thánh ý chí, sơ nhập rộng lớn thế giới vui sướng, thán phục, tư duy yên tĩnh lại, dường như có một giọt máu nhảy lên, từ khô cạn từ suy yếu thắp sáng lộng lẫy, đốt hỏa diễm, nhiệt độ cao vận động, giọt máu đầu tiên tiếp xúc được giọt máu thứ hai nhảy lên cũng thắp sáng, cũng thiêu đốt, cũng sôi trào, cũng nhiệt độ cao vận. Động tiếp xúc được giọt máu thứ ba, sau đó là giọt máu thứ tư, giọt máu thứ năm, giọt máu thứ sáu, mắt xích thước núi lở đất nứt. Chỉ một giây, hết thảy máu dọi sáng đảo đảo hoàng hà, đất bằng lên sấm sét, sông lớn đẩy ra trăm tầng sóng. Lấy Đường Hồng làm trung tâm bắt đầu rừng rực thiêu đốt. Xa xa nhìn, tai nạn cấp chiến trường biên giới. Mấy cái kia tiêu chuẩn siêu phàm triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Quang nhân, cả người đều đang phát sáng a. Đó chính là toàn quốc siêu phàm đệ nhất nhân, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ nhất, công nhận đệ thất thiên tài. Mấy người trợn tròn con mắt, đại khí không dám thở, trông thấy Đường Hồng Chân đạp hoàng hà xuất hiện lõm tròn hố. Bên bờ đất vàng cùng sơn lâm từng tấc đổ nát rơi vào nước sông. Cú đấm kia cơ hồ đem không khí chém thành hai khúc. Chính diện ngạnh hám tai nạn thần, mấy người đều là hiệp trợ tai nạn cấp chiến trường tiêu chuẩn siêu phàm giả. Không hiểu đó là nhập thành yếu tố cùng nhập thành ý chí sán lạn ánh sáng. Chỉ nghe sấm rền bình thường nổ vang rung trời, Đường Hồng đem hơn 900 tấn siêu phàm lực lượng ngưng tụ thành một cỗ kình. Từng đạo ý chí mũi nhọn qua lại hư không. Bóng người bay cao xoay chuyển, cực tốc chụp vào kết tinh, thất bại, lần lượt thất bại, hoàng hà chi nước dội rơi vào Đường Hồng cùng tai nạn thần khu trên. Đường Hồng một cước đánh bay tai nạn thần, đi lui về phía sau thần khu phá tan quanh thân mảnh nước. Được, mấy người mừng rỡ, khai chiến tới nay, tôn tai nạn thần kia lần thứ nhất lùi về sau. Nhưng, nhìn chung toàn trường, 15 vị cố vấn cấp bậc cùng 20 vị đỉnh tiêm siêu phàm toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thương binh rời sân, vô lực tái chiến, mảnh này tai nạn cấp chiến trường chỉ có Đường Hồng một người còn đang khổ sở kiên trì. Có người vĩnh viễn rời đi, có người tạm thời rời đi, liền còn lại Đường Hồng chính mình rồi. Hủy kết tinh, ý niệm này lái đi không được. Đường Hồng đại bạo phát, chân chính cao đốt cao sáng đại bạo phát. Cụ này thân thể máu thịt thiêu đốt tiêu hao sức chịu đựng. Ầm ầm, tai nạn thần nghiêng người va chạm, như vòm trời sụp đổ, trực tiếp đem Đường Hồng đấu đá, đánh rơi bên bờ sông lớn đáy. Khủng bố tuyệt luân thần thuật dường như lửa đạn gột rửa. Mặt sông nhô ra, Đường Hồng bay lên, muốn xông ra hoàng hà. Oanh, oanh, oanh. Tai nạn thần giữa trời nhảy một cái, thần khu rơi rụng, dắt vô cùng tận thần lực thần tức đục xuống, Đường Hồng một tiếng đều không kêu, trực tiếp bị cao to thần khu lại một lần nữa đập vào đáy sông. Cả người như nhũn ra, sắp hư thoát, vội vã chui vào dơ bẩn bùn cát bên trong, rồi lại có ba lần tai nạn đả kích từ trên trời giáng xuống. Thần thuật cũng điên cuồng oanh tạc, căn bản không cho Đường Hồng vươn mình cơ hội, thậm chí Đường Hồng lấy hơi đều là hy vọng xa vời. Rầm, rầm, nước sông bẩn thỉu, một chút siêu phàm máu ở đáy sông bồng bềnh tới, ước chừng 15 mét chi cao tai nạn thần khu lần lượt cuồng đập đáy sông. Lại như là đánh túi bụi lửa đạn gột rửa, vừa giống như là vạn mã hí vang lừng cứu vô tình đạp. Như vậy thánh khiết, như vậy cao thượng, như trâu như ngựa như kỳ lân khủng bố thần khu, mỗi một giây bốn vó trên dưới mấy chục lần, đạp lên hoàng hà, đạp lên dưới đáy cát đá, đạp lên một bộ kia thân thể máu thịt, như bẻ cành khô thần lực nghiền ép Đường Hồng, lấy chỗ dẫm đạp làm trung tâm, chu vi trăm mét nước sông toàn bộ sôi trào giống như vô số máy đóng cọc toàn gánh nặng vận chuyển. Hướng về cùng một chỗ, đánh nát hoàng hà đại hợp sướng, đập nát đáy sông cùng bờ sông, tươi sống đánh nổ đáy sông tất cả sự vật, mưa rông chớp giật đạp, đạp nát tất cả, tai nạn cấp chiến trường quanh thân mấy cái tiêu chuẩn siêu phàm giả đã thở không ra đây khí. Làm sao còn không thấy bóng người? Thí thần giả đã rời đi khu vực này đúng không? Nhưng nếu rời đi rồi, tai nạn thần liền nên đình chỉ công kích. Vậy nếu là không rời đi, kia, kia, cùng thời khắc đó, thần uy phát động, thần trực tiếp khóa chặt Đường Hồng vị trí. Xác thực còn đang dưới đáy sông. Xác thực người này căn bản không có cơ hội thoát đi. Sinh cơ yếu ớt nằm ở đáy sông bùn cát bên trong. Thần uy khóa chặt Đường Hồng. Người này, cụ này thân thể máu thịt, luân hãm ở đạp khu vực trung tâm chỗ. O, tai nạn thần hơi dựng lên, đáng sợ tuyệt luân một đòn đập xuống, hoàng hà đều đẩy ra, từng đoàn đỏ xương nhuộm đỏ đáy sông. Cùng thời khắc đó, Sở Nghiên cứu Trung ương, Tang tiến sĩ nhìn chăm chú mơ hồ hình ảnh, mặt sông bẩn thỉu kia lăn lộn, thao thao bất tuyệt bọt nước trước sau như một, nhưng thủy chung không thấy bóng người. Tai nạn thần bắt đầu thu xếp dị không gian kết tinh. Cách đó không xa, thần thánh ánh sáng sáng lên, lại xuất hiện hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Đường hồng, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc xoay người, chậm rãi đi ra phòng thực nghiệm, phía sau lưng uốn lượn một ít, phảng phất lập tức già nua hơn rất nhiều. Hắn đồng ý trợ giúp đường hồng, lại làm sao không phải ôm đường hồng nhiều lần sáng tạo kỳ tích không tên chờ đợi. Hắn không giúp, hắn từ chối, đường hồng cũng không có cách nào. Phòng thực nghiệm cửa lớn mở ra lại quan, Tang tiến sĩ sờ sờ thái dương tóc, mấy cây thêm ra tóc trắng nói hết tất cả. Mà trong phòng, Tưởng Lộ lộ mắt to nhuộm lên một tầng sương mù, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, ta nhất định ăn sạch các ngươi. Cùng thời khắc đó, chữa bệnh chuyên cơ, Mạc Tu Sinh giãy giụa ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm thời gian thực tình hình trận chiến, một mặt không dám tin tưởng. Không thể, đường hồng xưa nay không thua quá, đường hồng làm sao sẽ cũng ở đây. Mạc Tu Sinh muốn rách cả mí mắt, Dư Minh há há mồm, càng không mở miệng được. Đầu bên tai tất cả đều loạn vo ve. Tại sao lại như vậy? Cái kia đặc huấn doanh bày ra thiên phú người trẻ tuổi. Nàng chứng kiến người trẻ tuổi từng bước một thẳng tới mây xanh. Ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng. Ký kết á thánh hợp đồng. Bây giờ leo lên siêu phàm thế giới đỉnh phong. Lần đầu thí thần, nghịch chuyển Tây Ninh phòng tuyến chiến. Người trẻ tuổi kia liền như thế ngã xuống rồi. Lần này nguy rồi, Dư Minh ngã chổng vó, nàng triệt để ngất đi. Thí thần giả ở đâu? Đứng lên đến, mau mau đứng lên đến, van cầu ngươi mau mau rút đi. Tề Ngữ ôm cuối cùng khẩn cầu, cầu khẩn dù cho thần chi tế đài diễn biến rồi, tai họa bao phủ, thương thiên ở trên chí ít để thí thần giả trốn ra được đi. Thần nương, này nhưng sao chỉnh? Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi tham dự trợ giúp đỉnh phong cố vấn Liệp Phong giả lúc này cũng có chút bối rối. Đường hồng không phải biết bay à? Bay à, bay lên đến. Liệp Phong giả đánh đáy lòng hy vọng đường hồng bay ra tai nạn cấp chiến trường. Nhưng ở đó hoàng hà bờ phía bắc, dòng nước chảy xiết, trước sau nhìn không thấy bóng người. Thiên địa trở nên trống rỗng. Cố vấn danh hiệu Liệp Phong giả hơi mập người đàn ông trung niên tâm linh trở nên vắng vẻ. Dị không gian kết tinh sắp thu xếp thành công. Tâm tình mọi người lại khuấy động. Cũng hữu tâm vô lực. Khoảng cách tai nạn cấp chiến trường quá xa. Từng cái trầm mặc. Đáy mắt biểu lộ ai điếu vẻ. Càng nhiều từ lâu hôn mê. Không biết tình này. Hiện tại là một tôn tai nạn thần phối hợp hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Chính là 15 vị cố vấn cấp bậc còn đang cũng đánh không lại. Đường hồng sẽ không dễ dàng chết đi. Chỉ có danh hiệu Hắc Thảo Nguyên Tháp Sắt Hán Tử trừng trừng. Trừng mọi người, trầm giọng nói, vậy cũng là toàn quốc siêu phàm đệ nhất nhân. Liền ở một khắc tiếp theo, dị không gian kết tinh thu xếp thành công. Vòng xoáy bảy màu xuất hiện rồi. Một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần ném vào vòng xoáy bên trong. Thần chi tế đài bắt đầu sơ kỳ diễn biến. Quan phủ phương diện, Trung ương quốc hội bắt đầu dưới phát từng cái chỉ lệnh. Trung ương quân đội, Mặc tổng trưởng vứt đi kính mắt, hai tay che nét mặt già nua, hít thật sâu một hơi. Hắn bắt đầu điều động quốc tế phương diện siêu phàm giả tức khắc về nước. Đế đô phân khu Hoàng Hà Tổng Bộ, Hắc Cát phân khu Đạo Hoa Tổ chức, Bắc Hà phân khu Hành Sơn Tổ chức, thậm chí còn quanh thân phân khu siêu phàm cơ cấu tất cả đều thu đến làm người yên lặng tin tức. Quốc nội tòa thứ nhất thần chi tế đài tức sẽ sinh ra. Nhập thánh giả còn bao lâu? Dự đoán đến thời gian 12 phút. Chậm, quá trễ rồi. Vòng xoáy bảy màu đã bắt đầu mở rộng rồi. Vòng xoáy bảy màu, thôn phệ, thế giới vạn vật. Xác thực tới nói là tịnh hóa. Tịnh hóa phạm vi từ 100 mét mở rộng đến 200 mét. Từ khi một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần ném vào vòng xoáy bảy màu. Vòng xoáy co rút lại 2 lần. Lấy mỗi giây 1 mét tốc độ bắt đầu mở rộng. Vù, một cái bảy màu hình tròn sóng trùng kích càn quét quanh thân. Bên bờ đất vàng biến mất. Bùn cát biến mất. Thời tiết đầu mùa xuân xanh biếc sơn lâm toàn biến mất. Hoàng hà chi nước biến mất, không biết mệt nhọc bọt nước tiến vào vòng xoáy bảy màu cũng chớp mắt tịnh hóa sạch sẽ. Thay ngén vô số người vĩ đại hoàng hà dường như thiếu mất cái miệng nhỏ. Theo vòng xoáy bảy màu mở rộng 300 mét phạm vi, một tôn tai nạn thần cùng một tôn nguy hiểm thần dường như thần phục đi lui về phía sau. Chỉ còn dư lại thần chi tế đài. Thần thánh vô biên tế đàn đem hoàng hà bờ phía bắc cải tạo, đổi thành tràn ngập thần lực thần tức thần chỉ thế giới. Lại nghe thấy lạch cạch một tiếng, sóng to gió lớn mặt sông, một con đẫm máu bàn tay đột nhiên phá tan dòng nước. Run run rẩy rẩy tay phải, một lòng bàn tay vỗ vào vòng xoáy bảy màu mặt ngoài. Đường hồng mượn lực đem thân thể từ trong sông rút ra. Khắc khắc, ầm ầm sóng dậy, mênh mông hoàng hà bên trên, đường hồng không ngừng ho khan, phun ra bùn cát, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Ta không chết, ai cho phép các ngươi diễn biến thần chi tế đài? Đường hồng chân phải đứng trên mặt sông, cả người nghiêng lệch dựa vòng xoáy bảy màu mặt ngoài, chân trái không còn, cổ tay trái chọc lốc dính đầy bùn cát, chỉ có màu máu tẩy không sạch. Trước, đường hồng quá đánh giá cao chính mình, nhập thánh ý chí thêm 2 cái nhập thánh yếu tố, đạt đến nhập thánh sức chiến đấu, nhưng là rất miễn cưỡng. Lại nói một vị nhập thánh giả cũng đừng nghĩ đối kháng chính diện một tôn tai nạn thần. Dù cho thần suy yếu giai đoạn, đường hồng còn sống sót, cái tên này lại đứng lên đến rồi a mau chóng rút đi. Hết thảy thương binh tất cả đều khiếp sợ thời khắc này hình ảnh. Mừng tít mắt, sau một khắc lại cau mày, lại trầm mặc, xem ra đường hồng còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nhìn điệu bộ này, nhìn dáng dấp như vậy, thí thần giả đường hồng nào có dư lực. Đừng đánh rồi, đi, đi mau. Mạc Tu Sinh xoa xoa khóe mắt vết máu, ám thầm than thở. Liệp Phong giả hét lớn, để người lập tức gửi đi rút đi đạn tín hiệu, để đường hồng rời đi nơi đó. Tề Ngữ cũng gật đầu, bảo lưu sinh lực, vậy cũng là quan tuyệt vô song ý chí, sợ là vô pháp thay đổi một vị thiên tài ý chí. Danh hiệu Hắc Thảo Nguyên Tháp Sắt Hán Tử gãi gãi cánh tay, thực sự không nghĩ ra siêu phàm lý trí là hạt nhân, thiên tài chỉ có thể càng lý trí. Vì sao không lùi? Vì sao còn không rút đi? Chẳng lẽ muốn phục khắc Tây Ninh phân khu trận chiến đó kinh thiên nghịch truyền? Nhưng là một tôn tai nạn thần, một tôn nguy hiểm thần, sẽ thủ hộ thần chi tế đài. O, gao, cao to tai nạn thần khu, bay cao loại hình nguy hiểm cấp thần khu, điên rồi vậy giết hướng đường hồng. Ở các thần xem ra, chỉ là một cái gãy tay gãy chân nhân loại không uy hiếp. Trạng thái tốt nhất thời điểm, không cũng bị mạnh mẽ nghiền đè xuống, chớ nói chi là thương thế như vậy chi nghiêm trọng tình huống. Định là không dãy dụa lực lượng, người này ý đồ phá hoại thần chi tế đài, nhất định phải chết, giống như thần phạt đến, che kín bầu trời thần lực thần tức bạo phát đáng sợ sóng trùng kích. Thần thánh ánh sáng chớp mắt nhấn chìm rồi đường hồng miểu bóng người nhỏ bé. Còn không thua, ta sẽ không ngã xuống. Ai nói anh hùng nhất định mang trong lòng quang vĩ chính? Nhất định phải vô tư không sợ. Chưa từng nói là anh hùng. Một người sẽ sợ cũng sẽ có tư tâm dục vọng. Sức của một người không cần bất luận người nào tán đồng biểu dương cùng sùng bái. Không có đại cách cục, không có đại lý tưởng, chính là đơn thuần không nghĩ thua. Không được sao? Đại não nơi sâu xa tư duy ý thức hết thảy nổ tung rồi. Thứ nhất tín niệm, chiến vô bất thắng, lâm thời tín niệm, thí thần, đến, đường hồng lảo đảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy mưa tạnh trời quang ra cầu vồng, nhìn thấy kia kiêu dương quả cầu lửa cùng thần thánh thần phạt. Dựa theo Tang tiến sĩ đối với tín niệm dung hợp lý luận, từ nhược đến cường dung hợp loại hình lần lượt là phân cách thức, bao dung thức cùng tổ hợp thức. Phân cách thức đề luyện ra chỗ trùng khít, tức khát vọng thành công đắc thắng, nghĩ hết tất cả biện pháp. Từ xưa thần ma không cùng tồn tại, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào là vì ma. Từ nay về sau, ta là ma chủ. Đường hồng đấm ra một quyền đi, một điểm ánh đao lên, vô số ánh đao lên, một đao này khai thiên tích địa, bay cao loại hình nguy hiểm thần chia ra làm hai, thần khu chém thành hai đoạn, cao tai nạn lớn cấp thần khu ngưng kết ở giữa không trung, sâu sắc vết đao in dấu ở thần khu chính diện. Ta không phải nhằm vào các ngươi, ta chỉ là muốn phá hủy thần chi tế đài. Trước mặt hai vị, đường hồng mặt không hề cảm xúc, nghiêng người sang, cánh tay trái đâm xuyên vòng xoáy bảy màu biên giới, tay phải vừa nhấc, ống sâu sắc ánh đao bỗng dưng sinh ra, từng tấc hung tàn lưỡi đao từ lòng bàn tay kéo dài mà ra, muôn vàn thử thách mà thành hình, dường như liên kiếm ra khỏi vỏ, dường như đón gió dương buồm. Cánh tay trái đối kháng sơ kỳ thần chi tế đài, tay phải nắm lên thí thần nhận, luyện hóa ma chủ đao, mũi đao chỉ cao thiên thần thánh. Đường hồng sâu xa nói, hai vị, xin mời, chiến vô bất thắng cùng thí thần, phân cách thức dung hợp, thượng phẩm bên trên tín niệm, ma chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.